Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361 cấm pháp. Bất quá vì chính mình đồ đệ, chẳng sợ bức bách một cái tiểu oa nhi làm người chơ chẽn, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ là còn không đợi hắn cùng Vạn Đạo Tông người có điều động tác, trên đài bị bọn họ lo lắng Tịch Ly liền chảo một cái đã bắt được khắp nơi loạn chụp đánh màu đen dây đằng, người quan sát mí mắt thẳng nhảy, kia Tịch Ly chẳng lẽ không biết kia luyện huyết yêu đằng là có kịch độc sao? Có thể là tuổi quá nhỏ, kiến thức đoạn, cái này xong rồi, Huyết Mộ Hàn nhìn bị Tịch Ly nắm luyện huyết yêu đằng. Giờ phút này máu tươi dọc theo Tịch Ly lòng bàn tay một giọt đi xuống lạc. Đây là bị luyện huyết yêu đằng đâm bị thương, Huyết Mộ Hàn mừng như điên, ha ha ha. Tịch Ly, ngươi tìm chết, ngươi chết chắc rồi, gặp được ta là ngươi bất hạnh. Tịch Ly cảm nhận được một cổ hắc khí dọc theo miệng vết thương nhanh chóng hướng ở trong thân thể. Toàn, nhìn điên cuồng Huyết Mộ Hàn, nhướng mày, phải không? Tịch Ly nắm luyện huyết yêu đằng tay mộ vừa thu lại, màu kim hồng ngọn lửa dọc theo yêu đằng đột nhiên hướng về Huyết Mộ Hàn công tới, phụt. Huyết Mộ Hàn bất chấp ngực đau đớn, khiếp sợ nhìn dường như không có việc gì Tịch Ly, sao có thể? Sao có thể ngươi không có sự tình? Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Tịch Ly trong tay luyện huyết yêu đằng ở run nhẹ nhẹ. Nhìn trạng nếu điên cuồng Huyết Mộ Hàn, từng bước một. Bộ bộ sinh liên, hồng liên nơi đi đến. Màu đen dây đằng điên cuồng loạn chụp. Chỉ là ở một lát công phu sau hóa thành cho bụi. Phiêu tán ở không trung, Huyết Mộ Hàn lại lần nữa phun ra một búng máu. Cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ ở một chút biến mất. Nội tâm hoảng sợ dần dần hiện lên, đột nhiên nhìn về phía Tịch Ly. Trong ánh mắt che kín tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, Tịch Ly, ngươi đối ta làm cái gì? Tịch Ly nhìn không ngừng run rẩy Huyết Mộ Hàn, cười lạnh, sớm tại luyện huyết yêu đằng xuất hiện kia một khắc. Tịch Ly liền cảm giác được mãnh liệt oán khí, phá vọng mắt dưới. Cảm nhận được luyện huyết yêu đằng trên người lây dính quá nhiều máu tươi. Oán khí tận trời. Màu đen sát khí cùng oán khí ngưng tụ không tiêu tan. Nghiệt nhân nghiệt quả, người này ở dùng người sống luyện ma công. Chỉ có oan chết nhân tài sẽ hình thành nùng liệt oán khí. Hơn nữa, vẫn là như vậy nùng liệt oán khí, Tịch Ly trong cơ thể có âm dương nghịch sinh hoa hộ thể. Trong tay còn có cửu cấp địa nguyên quả. Tự nhiên không sợ độc vật, huống chi trong cơ thể kia viên hạt giống cũng kêu gào ăn nó, ở đụng vào. Kia một khắc. Kia viên hạt giống sinh cơ liền điên cuồng dọc theo nàng miệng vết thương chui vào luyện huyết yêu. Đằng trong thân thể, mà luyện huyết yêu đằng là ma đằng. Trải qua đặc thù ma công, đã sớm cùng Huyết Mộ Hàn dung nhập vì nhất thể, luyện huyết yêu đằng sinh cơ trôi đi. Tự nhiên sẽ kéo Huyết Mộ Hàn sinh cơ trôi đi, Tịch Ly. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Ngươi cái đê tiện tiểu nhân. Đây là các ngươi đạo môn thủ pháp sao? Ngươi mới là cái triệt triệt để yêu ma. Thực nhân sinh cơ yêu ma. Người quan sát cũng rốt cuộc phát hiện không đúng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kia Tịch Ly như thế nào không có sự tình? Chẳng lẽ nàng là bách độc bất xâm thể chất? Chính là đó là huyết u môn cấm pháp. Luyện huyết yêu đằng. Trên đài cao huyết u môn trưởng lão đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hơi hơi nheo lại đôi mắt cảm giác được thiếu chủ không thích hợp. Bọn họ này đó trưởng lão là biết Huyết Mộ Hàn tính tình. Cho dù là chết ở trên đài cao, kia tiểu tử cũng sẽ không nhận thua, bọn họ những người này thiết yếu ở thời khắc mấu chốt cứu Huyết Mộ Hàn, nếu như bằng không, môn chủ chắc chắn nổi trận lôi đình, thành quân cũng đã sớm đề phòng bọn họ, ma môn đây là muốn làm. Cái gì? Năm lần bảy lượt coi ta đạo môn, Phật môn, yêu tộc vì không có gì. À. Thành quân chân quân không phải cũng là không tuân thủ quy củ sao? Thành quân tự nhiên là biết bọn họ sở chỉ chính là lần trước ma vật một chuyện, nếu không phải. Người ma môn thăm dò bất lợi. Phóng kia nghiệt xúc Nam Cung Vân giấu giếm thân phận tiến vào trọng nguyên đại bỉ. Còn tư tàng ma tộc, bổn quân lại như thế nào động thủ? Bổn quân đến còn sao có hỏi người ma môn có gì giáp tâm, thành quân chân quân nhưng thật ra nói. xinh đẹp. Nói đến cùng kia Nam Cung Vân là ta ma môn chó săn. Nhưng là kia Nam Cung Vân lại là ngươi đạo môn vạn đạo tông nuôi lớn đi. Ngươi, còn không đợi mọi người tranh ra cái kết quả. Liền nghe được thật lớn oanh thanh từ lôi đài chỗ truyền đến, Tịch Ly nơi lôi đài kết giới điên. Cuồng rung động, vô số màu đen xúc tu từ trong suốt kết giới thượng chảy xuống. Mà chính chủ huyết mộ hàn đang bị Tịch Ly một tay tạp cổ. Để ở kết giới thượng, nôn. Dưới đài người nhìn những cái đó chảy xuôi màu đen đặc sệt xúc tu còn ở mấp máy. Cảm giác đã chịu nghiêm trọng thị giác đánh sâu vào, trên lôi đài cảnh tượng quá mức khủng bố. Quả thực là hiện thực bản tu la chàng, huyết mộ hàn bị Tịch Ly nắm cổ. Gân xanh bạo khởi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly. Hận không thể cổ ra tới, Tịch Ly, khụ, hô hấp chịu trở. Trước mắt có chút phạm vựng, ngươi dám giết ta. Ha ha ha, khụ, ngươi cũng sẽ không đến cái gì kết cục tốt. Ngươi cái này yêu ma, có thể hút nhân sinh cơ. Không phải yêu ma là cái gì? Vẫn là đạo môn tu sĩ. Phi, đạo môn này đó làm bộ làm tịch ngụy quân tử. Trong tay cốt hàn loan đao đột nhiên xuất hiện. Về phía sau xoay tròn. Liền hướng về Tịch Ly giữa lưng giơ chỗ đâm tới, leng keng. Cốt hàn loan đao bị Tịch Ly hình vương hung hăng chém xuống, bản mạng pháp bảo bị thương. Huyết mộ hàn lại lần nữa phun ra một búng máu. Trên người ma khí rốt cuộc áp chế không được, nguyên bản ma công bị hủy. Hiện giờ bản mạng pháp bảo bị hao tổn. Trong cơ thể ma khí bạo động. A, Tịch Ly buông ra huyết mộ hàn ngã xuống ở trên đài cao. Vô lực quỳ dạp trên mặt đất, chật vật đến cực điểm, thân thể bởi vì ma khí bạo động phản phệ đau đớn mà cuộn tròn ở bên nhau. Không ngừng run rẩy, mọi người chỉ thấy huyết mộ hàn giữa mày chỗ chui ra một cổ hắc khí. Mọi người lại là cả kinh, sẽ không lại là cái gì ma tộc đi, chỉ là đãi mọi người thấy rõ ràng đó là thứ gì sau, lại lần nữa nôn khan lên, chỉ thấy lôi đài phía trên hắc khí ở lao ra huyết mộ hàn thức hải sau. Hóa thành từng sợi hồn phách, chỉ là những cái đó hồn phách toàn thân đều là hắc khí. Có chút còn thiếu cánh tay thiếu chân, bộ dáng thảm không nỡ nhìn, có chút hồn phách là đã tuổi già lão giả. Có chút là trung niên, mà để cho nhân tâm kinh chính là có rất nhiều tiểu hài tử. Thậm chí có mấy cái là còn không có trường toàn tay chân, từ này đó hồn phách thảm dạng có thể thấy. Được. Bọn họ trước người gặp quá cái gì tra tấn, này Nam Cung Vân thật sự là phát dồ. Này Nam Cung Vân chính là huyết u môn thiếu chủ. Hắn có thể làm được hiện giờ tình trạng này. Không có sau lưng người chống lưng. Lại sao có thể tàn hại như vậy nhiều người. Thế nhưng còn có phàm nhân. Còn có, nói không được nữa, chẳng qua mọi người đều biết. Như là huyết mộ hàn người như vậy. Tu tiên giới không phải độc này một phần, hôm nay trên lôi đài có huyết mộ hàn. Phía dưới hắc ám chỗ không biết còn có bao nhiêu cái huyết mộ hàn, hắn bất quá là bị bại lộ ở dưới. Ánh mặt trời, làm người thấy được kia tàn nhẫn máu chảy đầm đìa, trên đài cao huyết u môn nguyên anh chân quân bị. Tình cảnh này làm cho còn không có phản ứng lại đây. Muốn ngăn cản cũng đã vì khi đã muộn, chẳng qua hiện tại lại như thế nào không muốn. Cũng muốn từ Tịch Ly trong tay cứu huyết mộ hàn. Ít nhất huyết mộ hàn không thể ở bọn họ mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Môn chủ thủ đoạn, không có người không sợ. Hết chương.